Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Hình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả rất mới, có cái tên rất Nhật Bản, tác giả Jomiruto Roni. Thưa quý vị, tác giả rất mới qua một câu chuyện đầu tiên xuất hiện trên hệ thống kênh của Hẻm Media. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Km số 15. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tỉnh Quảng Ninh hiện tại đang có tổng cộng là 4 thành phố. Mỗi thành phố đều được ngăn cách vị trí địa lý qua một biển báo đến địa phận thành phố. Có nơi thì ngăn cách một đoạn cầu bắc qua một con nước hoặc một đoạn ngăn cách bằng một đường rừng quạnh hiu. Nhưng có một nơi được ngăn cách bởi một nghĩa trang rất lớn nằm giữa cả hai thành phố Hạ Long và Cẩm Phả, nghĩa trang An Lạc Viên. Đối diện bên đường cách nghĩa trang khoảng 2 cây số, tính từ đoạn đường Hạ Long sang Cẩm Phả, là một mỏ đá rất lớn. Tuyến đường quốc lộ 18 bắc ngang qua hai khu nghĩa trang và mỏ đá là một con dốc có cắm một cột mốc km số 15. Những người lớn người sống ở đây, khu vực đó trước đây thường gọi là km số 15. Ngày nay thì mọi người gọi đoạn dốc đó là dốc đèo bụt. Tôi là một thằng từ nhỏ đã trải qua một căn bệnh mà chỉ cần bước chưa đầy nửa bước chân là về tới nơi chín suối cùng ông bà tổ tiên. Mặc dù có cúng bái lễ bàn các kiểu, nhưng sức khỏe của tôi vẫn không bình thường. Cho đến khi bà Đồng trong dòng họ nhà tôi là một cái lễ triệu hồi quỷ thần từ thế giới khác cứu lấy tôi, đồng nghĩa với việc bà sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của bà để cứu lấy một thằng đang sống dở chết dở như tôi. Không biết là do may mắn hay là do sự thương xót của Đức Phật mà bà Đồng vẫn còn sống và còn cứu được cả tôi. Theo vào đó, bản thân của tôi thường nhìn thấy những sự vật vô hình mà người bình thường không thể nhìn thấy. Đến năm 12 tuổi, tôi mới được bà Đồng giải thích rằng trong người của tôi có ma khí cực kỳ nặng. Vì cái lần cứu tôi, bà Đồng đã cho quỷ nhập thân vào tôi và con quỷ đó vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ. Bà Đồng đó cố gắng dạy tôi tất cả những gì bà biết về bùa chú, cách đuổi vong đuổi tà và những gì bà làm được trong cái nghề thể pháp của mình. Trong những năm tháng sau đó, tôi đột nhiên quên bén đi tất cả những gì tôi được dạy. Tất cả những việc tôi làm trong thời gian đó là cắm đầu vào học hành rồi đi làm. Sau lễ tốt nghiệp cấp 3, tôi có xin một công việc làm ở quán bar bên Cẩm Phả. Tôi là người Hạ Long cho nên mỗi lần đi làm đều sẽ đi qua con đường quốc độ 18, đoạn km số 15 có cái nghĩa trang lớn. Quán bar thường làm việc từ chiều tối cho đến tận 3-4 giờ sáng mới đóng cửa. Vậy nên cứ theo thông lệ thường ngày, tôi đi chiều về sáng qua cung đường đó. Trên đỉnh dốc đèo bụt có một cái miếu nhỏ, mỗi ngày sẽ có người ra ngoài đó để thắp hương khấn vái. Tôi cũng đã quá quen với hình ảnh đó cho nên cũng thường bỏ qua không để ý tới. Cho tới một hôm khi mà đi ngang qua đoạn đường, tôi nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc ở phía mỏ đá đối diện. Thường thì các công nhân sẽ kích nổ để cho đá nứt vỡ, cho dễ khai thác và vận chuyển. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên không để ý gì, mà cứ như vậy phóng xe đến chỗ làm việc. Và mọi chuyện bắt đầu kể từ đây. Khoảng 6 giờ 30 phút, tôi có mặt tại nơi làm việc để chuẩn bị cho các nguyên liệu sẵn sàng đón khách. Trong khi đang mải mê làm việc, đồng nghiệp bên cạnh đang xem thời sự thì gọi với tôi. Ê này cô Hải, đoạn này là đoạn mày đi làm đấy hả? Tôi lúc này liền đáp. Có chuyện gì vậy anh? Đây nè, ngay cái đoạn mỏ đá chỗ mày đi làm chiều nay á, có một vụ nổ làm chết 3 người. Nghe nói là công giám đốc ở trong khu mỏ đá cùng vợ con cậu ấy đến thăm mỏ đá. Tởm thật đấy, chả biết đứng kiểu gì mà chết cả nhà. Tôi vớ lấy cái điều khiển tivi rồi mở lớn âm lượng lên để nghe. Trên bản tin MC đang đưa ra một thông tin rằng công an và pháp y đã đến khám nghiệm hiện trường và cho rằng đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn khi cho quá nhiều thuốc nổ dẫn đến vụ nổ lớn và đổ lỗi cho giám đốc là không để ý đến lượng thuốc nổ cho vào, dẫn tới tai nạn không đáng có. Hình ảnh được đưa trên màn hình khiến tôi có phần nghi ngờ, nhưng rồi tôi vẫn lờ đi, cặm cụi làm tiếp theo phần việc của mình. Vì chỉ vài phút nữa là tới giờ mở cửa đón khách. Khoảng hơn một tháng sau đó, cái chuyện có người chết ở mỏ đá cũng dần lắng xuống. Bản tin thông báo rằng mỏ đá đã quay lại hoạt động bình thường với một giám đốc mới. Trong người này trên bản tin rất trẻ, chắc cũng khoảng tầm 28-29 tuổi, lên chức để thay thế cho giám đốc tiền nhiệm đã chết do tai nạn. Thông tin cũng được công khai, làm tại mỏ đá dưới trướng của giám đốc cũ đã 5 năm. Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của giám đốc cũ, và cũng là người có nhiều kinh nghiệm, cho nên được bổ nhiệm lên làm giám đốc mới. Tôi xem đến đây thì cũng gạt đi, bởi trong đầu của tôi nghĩ là đó chẳng phải là việc của mình, cho nên mình cũng chẳng cần phải quan tâm. Từ hôm đó trên đường đi về nhà qua một đoạn cột mốc km số 15, xe của tôi bỗng nhiên bị chết máy. Tôi dừng lại sát vào lề đường rồi xuống kiểm tra. Lần la một lúc khoảng hơn 15 phút thì kiểm tra tất cả cái xe nó chẳng bị làm sao cả. Thế nhưng không bị làm sao thì tại sao xe lại chết máy? Tôi nghĩ trong đầu mẹ tiên sư thằng nào nó trêu mình, lúc nãy ở quán nó rút cạn xăng của mình hay sao? Nói đoạn tôi mở bình xăng rồi soi đèn flash của điện thoại kiểm tra. Tự nhiên cái bình xăng nó vẫn còn nguyên vẹn, đủ để cho tôi đi hơn bằng hùm nữa. Mà thế quái nào lại không nổ được máy lên? Đang loay hoay cố đập cái cần nổ máy thì tôi cảm thấy có điều gì đó lạnh lạnh đang lẳng vẳng sau lưng. Tôi quay phắt người lại thấy hai cái bóng người, một cao một bé mập mờ không nhìn rõ, lúc ẩn lúc hiện. Tôi thì nghĩ là do mình hoa mắt cho nên cũng quay trở lại, cố gắng đẩy chiếc xe xuống dốc rồi gọi điện để người nhà ra giải cứu. Đột nhiên khi đi xuống hết con dốc thì con xe lại nổ máy lại bình thường. Tôi cũng không để ý gì nhiều, bèn trèo lên trên xe để về nhà tắm rửa rồi đi ngủ lấy lại sức, ngày mai tiếp tục đi làm. Bẵng đi một tuần như vậy, dần dần càng có những tin đồn thổi rằng có chuyện lạ ở đoạn dốc có cột mốc km số 15. Những xe đi qua đó thường hay bị chết máy hàng loạt, nhưng mỗi khi chiếc xe xuống hết con dốc thì lại nổ máy được bình thường. Những công nhân ở mỏ đá họ thường hay lui tới quán bar nơi tôi làm việc để giải tỏa sau những ngày làm việc mệt mỏi bằng vài ly rượu. Đột nhiên có một công nhân hớt hải chạy vào bên trong, ngồi nhanh vào chỗ có hai người bạn công nhân khác rồi bảo: "Chúng mày ơi, nãy tao gặp ma đó, sợ quá chúng mày." "Ma cái gì mà ma? Mày chơi đồ mày sinh ảo tưởng à? Tao đã nói rồi, hít ít thôi, có ngày ảo tưởng mày không có nghe. Tao nói thật mà, mày tin tao đi, cả tuần nay tao chỉ hút thuốc lá thôi, chứ có chơi cái gì đâu, tao hoàn toàn tỉnh táo." "Chắc là đứa nào nó cho cần sa vào điếu thuốc của mày, nó lừa mày hút đấy. Thôi được rồi, ngồi im, tao gọi cho ly rượu, uống vào tỉnh táo rồi kể tao nghe." Tôi làm cho anh công nhân đó một ly rượu rồi cũng chạy ra ngay cạnh đó để hóng chuyện. Cầm ly rượu đặt trước mặt của anh công nhân, anh ta cầm lấy uống hai ngụm hết sạch rồi thều thào nói: "Nãy tao đi từ Hạ Long xuống đây, tao thấy có một người phụ nữ mặc đồ đẹp lắm, khá là đắt tiền. Một tay thì xách một cái túi màu đỏ, tay còn lại dắt một đứa trẻ mặc váy trắng, trông như là công chúa vậy. Tao thấy người đó đứng ngay ở cái cột mốc vẫy tay tao khi mà tới gần. Tao dừng xe lại hỏi có chuyện gì. Người phụ nữ nói là hai mẹ con họ đi nhầm một đoạn xuống dưới đầu Cẩm Phả. Người phụ nữ nói là cho cô ta đến cổng mỏ đá thì cho cô ta xuống, vì chồng của cô ta nằm ở mỏ đá sẽ đón cô ta ở đấy." Tao mới đi một đoạn gần tới cẩm, rồi tao quay lại hỏi rằng: "Thế tôi để hai mẹ con cô xuống cái đoạn quán nước kia nhé." Bỗng dưng tao cảm thấy phía sau lạnh lạnh, không có tiếng trả lời lại. Tao dừng xe quay đầu lại đằng sau thì lại chẳng có ai. Mà rõ ràng tao đi xe máy nhé, nếu mà có người nhảy xuống tao phải biết chứ. Tôi nghe đến đoạn này thì nghĩ trong đầu rằng anh này gặp ma thật rồi, cho nên con lỡ lên tiếng với anh ấy: "Anh à, anh gặp ma thật đấy. Người ta xin đi nhờ xe rồi tự nhiên mất hút, chỉ có ma thôi, người nào lại như vậy?" Anh công nhân hoảng hốt ngồi co rúm lại run cầm cập, miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Tới đó quán tôi đóng cửa sớm vì ông quản lý có hẹn với gái, cho nên mời cả lũ ra ngoài quán nhậu ngồi. Vì cái tính của tôi hóng hớt cho nên tôi đã từ chối lời mời rồi phóng xe về nhà. Đằng nào cũng tiện cung đường phi qua đoạn km số 15 để xem có chuyện gì hay không. Tới đoạn trước cổng mỏ đá, tôi có gặp một người đàn ông mặc quần âu và một cái áo vest trắng, tay đeo đồng hồ vàng, đứng vẫy tay về phía của tôi. Tôi tò mò dừng xe lại rồi hỏi: chú cần giúp gì không à? Mà tầm này 2 giờ đêm rồi, tại sao chú lại đứng ở đây? Tiếng chậm rãi trả lời của người đàn ông nói với tôi: chú chờ xe để đi đón vợ con, nhưng mà chờ mãi không thấy xe tới. Cháu có thể cho chú đi một đoạn ngắn thôi, không có xa lắm. Vợ con chú chờ chú đã lâu. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, nhìn người đàn ông này cũng khá lịch sự. Bộ đồ đắt tiền cùng với đồng hồ vàng thế này, chắc ông ấy cũng không phải là cướp bóc gì. Tôi lúc này liền cười rồi nói: chú lên xe đi chú. Cảm ơn cháu. Khi tới gần cái cột mốc km số 15, giọng của ông chú thều thào ở đằng sau: cảm ơn cháu, cho chú xuống, chỗ cái cổng màu trắng kia, thế là được rồi. Tôi nhìn về phía cái cổng đó, ủa mà làm gì có ai đứng ở đó đâu. Tôi lúc này liền hỏi: chú ơi, vợ con chú đâu? Sao mà lại chẳng thấy ai vậy chú? Vợ con chú đang ở bên trong. Tôi dừng xe ngay cổng, dựng chân chống xuống rồi quay lại, thì tuyệt nhiên người đàn ông ban nãy vừa nói chuyện đã biến mất, không thấy tăm hơi đâu cả. Tôi ngước nhìn lên trên cái cổng màu trắng, trên cái cổng có ghi dòng chữ An Lạc Viên. Đột nhiên có một cơn gió lạnh buốt thổi qua người của tôi. Tôi thấy hai cái bóng của một người phụ nữ đang dắt trẻ con đi chậm chậm về phía tôi. Tôi cố nheo mắt nhìn lại thì chợt nhớ ra, người phụ nữ này giống hệt người phụ nữ đã được ông anh công nhân kể lại. Quần áo đắt tiền, một tay xách túi đỏ, còn một tay dắt một đứa trẻ mặc bộ váy công chúa. Tôi đứng im tại chỗ, mặc dù trong đầu nghĩ là chạy, thế nhưng tôi vẫn không thể di chuyển dù chỉ là 1 cm. Người phụ nữ đó dẫn đứa trẻ đến sát người của tôi. Giờ tôi mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt đó. Một khuôn mặt bé bét cháy xém cả một nửa khuôn mặt, có bám bụi trắng trên vết cháy. Một con người lồi cả ra ngoài, cháy mất một nửa, những mảng xương sọ chỗ có chỗ không. Nửa bụng dưới của người phụ nữ có một lỗ hầm, mất một nửa bụng dưới, thế được cả nửa lá phổi và xương sống của người phụ nữ. Máu cứ như vậy chảy ra từ những chỗ không còn nguyên vẹn. Còn đứa trẻ, những mảng thịt của nó ở chân tay đang loang đổ những vệt máu. Một bên chân thì lòi cả xương ống đồng ra bên ngoài. Máu cứ như vậy tuôn ra từ chỗ gãy xương. Máu chảy ra từ hai hốc mắt và tai thành dòng xuống dưới bộ váy cầm chúa. Người phụ nữ mở miệng, nhai hàm răng dài nhọn như là những chiếc cọc, cộng với máu chảy ra từ miệng. Tiếng kêu gào ma quỷ của cô ta vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Giết! Giết! Giết! Bàn tay mọc ra những móng tay dài nhọn hoắt định bổ vào người của tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra người phụ nữ này đã hóa quỷ, với những oán niệm đen thui đang toát ra từ cơ thể. Nó càng lúc càng lớn. Tôi hiểu ra lúc này tôi sắp chết dưới tay của một con quỷ. Khi những móng tay đó gần chạm tới người của tôi, thì đột nhiên một âm thanh răng rắc vang lên cùng với tiếng cào xé. Nữ quỷ đó mới gào lên thảm thiết. Tôi mở mắt ra thì nữ quỷ đang gục dưới đất, và bàn tay nữ quỷ lúc nãy định tấn công tôi văng qua một bên. Người của nữ quỷ đó hẳn lên 5 vết cào rất to, giống như một bàn tay nào đó cào cô ta lại. Nữ quỷ ngước lên nhìn tôi bằng một vẻ mặt vô cùng tức giận. Cô ta gào lên định tấn công tôi, nhưng một lần nữa với cánh tay còn lại. Khi bàn tay ấy vừa giơ lên, tôi nhìn rõ bàn tay đó đang bị giữ lại bởi một cánh tay khác màu đỏ, to hơn rất nhiều. Rắc một tiếng nữa, bàn tay còn lại của nữ quỷ bị bóp nát. Oán khí của cô ta giảm đi cực kỳ nhanh. Nữ quỷ lại gào lên một lần nữa. Sau khi cánh tay của nữ quỷ gãy nát, có một giọng nói vang lên mà dường như cả tôi và nữ quỷ đều nghe được. Động vào vật chứa của tao một lần nữa, Tao xé nát linh hồn của mày. Tao bóp nát linh hồn của mày. Mày không bao giờ siêu thoát. Mày không bao giờ thoát được đâu. Sau giọng nói đó, nữ quỷ nhìn tôi với một ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Oán khí của cô ta biến mất. Cơ thể đã khôi phục hình dạng bình thường của người phụ nữ. Đứa trẻ đứng cạnh cô ta cũng dần dần xuất hiện lại. Tôi thất kinh lắm nhưng vẫn cố mở miệng hỏi. Cô là ai? Tại sao lại muốn giết tôi? Người phụ nữ kia liền đáp. Tôi là người chết trong mỏ đá cùng chồng và con. Tôi được an táng trong nghĩa trang này. Nhưng chỉ có giết người mới làm oán khí mạnh hơn mới trả thù được. Cô có nói oan khuất gì? Tại sao lại muốn trả thù? Nói đến đây, linh hồn của người phụ nữ bốc mở dần rồi tan biến đi mất. Tôi đứng ngẩn người ra một lúc, lấy lại bình tĩnh tôi lên xe về nhà trong những mớ suy nghĩ hỗn độn. Tại sao người phụ nữ đó lại muốn giết người? Tôi trằn trọc không ngủ được cho đến tận 6 giờ sáng. Lúc này tôi mở cái máy tính lên để lướt web, nhưng mà tình cờ lướt trúng bài viết về giám đốc mới của mỏ đá. Bài viết đó đưa tin về việc người giám đốc mới này đang hẹn hò với một cô TikToker nổi tiếng ở Hạ Lâm. Có những hình ảnh hai người đó thân mật với nhau ở những nơi sang trọng đẹp đẽ như khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng mà lướt được một lúc tôi dừng lại và nhìn kỹ tấm hình của ông giám đốc này, không thể nào rời mắt một tấm. Ông ta chụp hình ở mỏ đá, bên trong đó là một bàn lễ. Ngồi trước bàn lễ đó là một ông thể pháp mặc đồ màu vàng. Một tấm hình ông ta cởi trần ôm eo cô gái kia ở bể bơi. Trên cổ có đeo một vật màu vàng giống như lá bùa. Tôi cố gắng nhìn và tìm kiếm tiếp xem có hình ảnh nào rõ ràng về cái thứ ông ta đang đeo trên cổ không. Lướt đường một lúc khá lâu, tôi cũng tìm thấy hình ảnh của ông ta chụp trực diện lá bùa đó cũng rõ ràng trước mắt của tôi. Tức là một lá bùa trấn đuổi vong linh được viết bằng chữ Hán Tàu. Loại bùa cao cấp này ắt hẳn phải được bỏ ra nhiều tiền lắm, cũng như thể pháp phải giỏi mạnh mới vẽ được lá bùa này. Tôi khá nghi ngờ, bởi vì người thành công nếu như có sử dụng bùa thì người ta cũng dùng những bùa may mắn hoặc những lá bùa bình an để giúp thăng tiến. Tại sao người này lại dùng bùa để trấn đuổi vong? Làm như vậy thì người nhà tổ tiên làm sao mà tiếp cận để ban sự may mắn cho được? Người đàn ông này chắc chắn có uẩn khúc gì đó mà người ngoài không thể biết. Nói đoạn, tôi lục ra cuốn sách cổ ghi chép về bùa pháp mà bà Đồng năm xưa đã để lại cho tôi. Cuốn sách bám bụi bặm nhưng được làm từ chất liệu tốt cho nên không bị ăn mòn theo thời gian. Tôi lật từng trang sách để tìm thử, và đúng là trong cuốn sách đó có ghi lại bùa trấn đuổi vong. Bùa này thì phải là người cực kỳ cao tay mới có thể làm được. Dùng máu của chó mực hoặc gà đen đem trộn cùng với tàn hương đã được đốt đun lên với rượu và muối cho lắng đọng xuống dưới đáy. Cuối cùng là dùng máu của người sử dụng bùa trộn lẫn để vẽ bùa. Để lá bùa được làm phép suốt 3 ngày 3 đêm mới có thể sử dụng được. Bùa có tác dụng xua đuổi tất cả các vong đến lại gần, kể cả gia tiên người đã khuất. Tôi gầm cuốn sách lại, bấm tìm kiếm lại vụ án chết người tại một đá trên trang web, và có một trang web đăng tải một đoạn video máy quay ghi lại khoảnh khắc ba người kia bị nổ chết. Người giám đốc cũ dẫn vợ con đi qua con đường khai thác và đoạn đường dẫn đến văn phòng. Thế nhưng đang đi có một người công nhân gọi lại, đưa cho giám đốc một cái bảng báo cáo gì đó. Người đó không ai khác chính là giám đốc mới. Hai người nói chuyện được vài phút thì lúc đó vợ con của giám đốc đang đứng nép vào một góc tảng đá để tránh đi cây nắng. Sau khi nói chuyện xong, người giám đốc tiến tới lại gần vợ con, còn người công nhân nhanh chóng chạy về một hướng khác. Người giám đốc tới gần rồi hỏi han vợ con. Bỗng một tiếng nổ vang trời, ngay vị trí tảng đá của gia đình giám đốc phát nổ, khiến cho thân xác của giám đốc nát bét, tứ chi nội tạng máu me văng đi khắp nơi. Người vợ đang ôm đứa con bị nổ mất một nửa phần bụng và đầu, cơ thể văng ra xa hơn 5 mét cùng với đứa con. Sau tiếng nổ đó, tất cả mọi công nhân nháo nhào chạy lại để kiểm tra. Người công nhân lúc nãy nói chuyện chạy lại ngay chỗ những bộ phận cơ thể còn lại của giám đốc cũ mà kêu gào, khóc lóc thảm thiết. Video đến đây cũng dừng lại. Xem xong video tôi thấy rợn cả tóc gáy. Tai nạn kiểu gì mà nổ tan cả xác, giống như dẫm lên địa lôi chống xe tăng thời chiến tranh vậy. Suốt 3 tháng sau đó, tôi vẫn đi làm qua quãng đường đó thì không còn gì xảy ra. Cho đến một đêm nọ, có một bà cô lái xe giao hàng sớm để kịp buôn bán ở ngoài chợ, thì bỗng nhiên té ngã ngay đoạn cột mốc km số 15. Tôi dừng xe lại định chạy ra hỏi han thì bà cô đó đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào chỗ cột mốc, miệng lắp bắp rồi hét lên: "Ma, có ma, cứu tôi." Sau đó thì bà cô bỏ xe chạy một mạch, quay đầu lại đoạn đường có ánh đèn. Bà cô chạy tới một căn nhà gần nhất, đập cửa kêu cứu người trong nhà. Cánh cửa ngôi nhà mở ra, bên trong là một người đàn ông to lớn, cởi trần, xăm trổ đầy mình, mặt hung dữ nói: "Ở cái bà điên này, đêm hôm tự dưng đập cửa như người ta kêu gào cái quái gì vậy? Bà bị làm sao đấy? Tôi lại đập cho bà một trận cho tỉnh ngủ bây giờ." Bà cô lúc này cầm chặt lấy cổ tay của người đàn ông kia rồi miệng van xin: "Anh gì ơi, làm ơn cứu tôi, tôi thấy có ma." "Ma cái gì, ma ở đâu? Bà mơ ngủ hả? Đêm hôm còn lọ mọ ra đường làm cái quái gì vậy? Không ở nhà ngủ mò ra đường, mơ man rồi đi đập cửa như người ta giữa đêm." "Không, tôi nói thật mà, anh không tin tôi chỉ cho. Ngay chỗ cái xe của tôi ngã trên đầu dốc, anh không tin lên đó mà nhìn." Người đàn ông kia ngắt tay của bà cô ra rồi nói: "Đâu, để tôi xem nào. Tôi lên trên đó mà không có thấy gì, bà cứ liệu hồn với tôi đấy." Nói xong thì người đàn ông kia đi cùng bà cô lên trên đầu dốc, chỗ chiếc xe đang đổ nằm lăn lông lốc bên vệ đường. Người đàn ông nhìn ngó chung quanh rồi gắt lên: "Bà già mơ ngủ, có cái quái gì đâu, cái đồ dở hơi." Vừa nói xong thì người đàn ông im bặt một lúc, nhìn chằm chằm vào cái cột mốc km số 15, miệng bắt đầu lắp bắp u ớ: Bà có đi cùng ai không đấy?" "Tôi đi một mình chứ đi cùng ai. Cái xe của tôi chở đầy hàng như vậy, sao mà chở thêm được người?" Thế người phụ nữ với đứa trẻ con này là ai? Tại sao lại đứng ở đây?" Bà cô kia ngước mắt lên nhìn theo ánh mắt của người đàn ông, rồi cả hai người cùng hét lên rồi bỏ chạy về phía căn nhà. "Tôi đã nói với ông rồi mà ông không có tin. Tôi đâu có đi gây rối nhà ông đâu." Cả hai thở không ra hơi. Tôi chậm chậm tiến lại gần rồi hỏi: "Hai bác nhìn thấy ma à? Có phải người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ con không?" "Ờ đúng rồi, sao cậu biết?" "Thì cháu cũng gặp vài lần, thậm chí còn nói chuyện với người ta. Trời đất ơi, cậu lại đi nói chuyện với ma, không sợ bị nó ám à?" Người đàn ông kia lúc này nói: "Để mai tôi thử gọi thầy pháp xem có làm được gì không. Chứ như thế này á, nó mà tới nhà tôi giữa đêm gõ cửa thế này, như bà già lúc nãy, chắc tôi đột quỵ mà chết mất. Còn cu cậu, lên chùa mà xin bùa đi, cẩn thận nó ám về cho tận nhà đấy." Tôi cảm ơn ông chú đó qua loa, vì tôi thừa biết rằng tôi và chùa là hai phương diện hoàn toàn khác nhau. Làm gì có con quỷ nào mà lại tự mình lê thân lên chùa để mà xin bùa chứ. Mà nói không ngoa thì tôi cũng không sợ bị ma ám, vì cái thứ trong tôi còn kinh khủng hơn cả những vòng ma đó. Sau lời cảm ơn đó, tôi phóng xe một mạch về nhà. Ngày hôm sau tôi được nghỉ đột xuất vài ngày vì ông chủ sửa chữa lại quán. Cái thói hóng hớt có bỏ, cho nên chiều hôm đó tôi phi thẳng xe ra chỗ đoạn dốc km 15 để xem người thầy cúng được ông chú Kim mời tới làm phép đuổi vong. Cho đến tận 6 giờ chiều, người thầy pháp kia cũng tới. Mọi người ở đó cũng khá đông, chiếu là những người đang nhìn thấy vong hồn của người phụ nữ và đứa trẻ. Người thì mang ra một cái bàn lớn, người thì cầm hoa quả, bánh kẹo, tiền vàng, nhang đèn, chiếu cói tới để cho ông thầy bắt đầu làm lễ. Khoảng 30 phút sau, lễ cúng đuổi vong bắt đầu. Ông thầy pháp mặc một bộ đồ pháp sư màu đen, có hình bát quái âm dương ở đằng sau lưng. Đầu đội một cái mũ giống như đầm mũ quan, cũng có hình âm dương ở bên trên mũ. Tay cầm kiếm gỗ, tay cầm bùa phép màu vàng, bắt đầu đọc chú rồi nhảy múa. Nhảy múa xong thì quỳ xuống dưới bàn lễ, gõ mõ đọc chú, rồi ông ta ném mạnh hai lá bùa màu vàng vào khoảng không, chỗ cột mốc km số 15 và nói: "Vòng mà quấy phá, mau hiện hình để ta hỏi tội. Mau hiện hình, mau hiện hình." Ông thầy pháp nói xong thì gió trời nổi mạnh, trời tối sầm lại. Hai vong ma của hai mẹ con dần dần hiện ra trước mặt mọi người. Ông thầy cầm thanh kiếm gỗ dán bùa chung quanh rồi nói: các ngươi là vong ma nơi nào, tại sao lại lảng vảng ở đây hù dọa người khác? Vong của người phụ nữ trả lời lão ta: tao chết ở đây, tao phải tìm chồng tao. Tao sẽ tìm chồng rồi trả thù cho cái chết của gia đình tao. Tao phải trả thù. Tao sẽ vào đường trong mỏ đá, giết chết nó. Nó cản tao ngoài cấm, tao không vào được, nhưng sẽ có ngày tao giết chết nó. Nói xong, oán niệm sau lưng vong nữ dần dần lớn lên đằng sau lưng của cô ta. Tất cả mọi người chung quanh nhìn thấy đều bàn tán bỏ chạy hết cả. Ông thầy pháp kia lùi lại một đoạn rồi thét lên: người đã hóa thành quỷ dữ bởi oán niệm quá nặng, ta phải đánh cho ngươi hồn siêu phách tán. Nói xong, ông ta rút một lá bùa dán ở thanh kiếm gỗ ra, lẩm bẩm vài câu gì đó rồi ném thẳng về phía của nữ quỷ. Nữ quỷ đau đớn hét lên, thế nhưng không dừng lại ở đó. Cô ta biến thân thành một con quỷ có móng tay dài và nhọn. Miệng cô ta mở rộng đến tận mang tai, cộng với những chiếc răng nhọn hoắt, lao về phía ông thầy pháp kia cào xé ông ta. Ông thầy pháp thấy vậy thì lập tức cắm thanh kiếm gỗ xuống đất, rút tiếp một lá bùa rồi dán thẳng vào ngực bản thân. Những đòn tấn công của nữ quỷ kia dường như đang đánh vào không khí trước mắt của ông ta. Ông ta ngồi im miệng lẩm nhẩm đọc chú, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Nữ quỷ càng lúc càng điên cuồng, liên tục dùng tay để cào xé, rồi gầm lên dùng hai bàn tay đập mạnh. Ông thầy pháp liền ngã văng ra, lá bùa dán ở người của ông ta lập tức rách nát rồi biến thành tro bụi. Thế vậy tôi ở đằng xa chạy tới ông thầy pháp đó. Nữ quỷ lúc đó dùng bàn tay túm vào chân của ông thầy, quăng ông ta ngã lăn lóc ra chỗ tôi. Chân ông ta lúc này đã rách toang ra vì bị móng tay của nữ quỷ cào chúng ném đi. Ông ta gần đứng dậy thở hổn hển khó nhọc rồi ho ra một ngụm máu. Tôi đứng ngay đằng sau ông thầy pháp đó đang chuẩn bị kéo ông ta chạy đi, thì nữ quỷ kia liền lao đến, định một chiêu giết chết ông thầy pháp này ngay lập tức. Nhưng trong lúc lao đến, nữ quỷ đó thấy tôi, bỗng dưng nó khựng lại. Nó gào lên một tiếng, oán niệm đằng sau tan biến dần, rồi cô ta biến mất để lại một làn khói bụi. Ông thầy pháp kia gục xuống đất, ho khổ khổ vài tiếng rồi quay lưng lại nhìn tôi. Ông ta bỗng nhảy phắt về đằng sau miệng hét lên: lại là một con quỷ nữa sao? Hôm nay ta liều chết với lũ quỷ chúng mày. Nói xong, ông ta liền rút tất cả những lá bùa dán ở kiếm, miệng gào lớn: thánh quang đạo thần môn, thiêu đốt. Tất cả các lá bùa đó bay về phía tôi cộng với một quầng ánh sáng. Theo phản xạ, tôi dùng hai tay đỡ lại, nhưng những lá bùa đó chưa chạm tới tôi thì rơi lả tả xuống đất rồi biến thành một màu đen thui dần dần cháy rụi. Tiếng gầm đâu đó đằng sau tôi phát ra. Ông thầy pháp buồn rùn chân tay, đánh rơi thanh kiếm gỗ xuống dưới đất rồi quỳ hẳn xuống. Miệng học ra một đống máu, rồi nước mắt của ông ta bắt đầu tuôn ra. Ông ta lúc này nói: xuân 30 năm hành đạo, không ngờ ta có thể gặp được quỷ thần như này. Cả vì ta có tu đạo pháp thêm cả ngàn kiếp nữa, cũng không thể nào chạm vào được một vị thần như vậy. Số trời đã định ta sẽ phải chết ở đây. Ta cam tâm chấp nhận số phận này, muốn giết chết thì cứ giết đi. Nói xong, ông ta nhắm hai mắt lại chờ đợi cái chết đến với ông ta. Thế nhưng chờ một lúc khá lâu vẫn không thấy gì xảy ra. Lúc này ông ta mở mắt ra rồi lại nói: tại sao cậu không giết tôi luôn đi? Sao cứ đứng đó nhìn tôi vậy? Tôi tiến dần tới ông ta, cầm một mảnh khăn vải rồi băng lại vết thương dưới chân cho ông ta. Lúc này nước mắt của ông ta không ngừng rơi. Cậu là người sống ư? Cậu trai trẻ, đằng sau cậu quỷ thần, bên trong cậu có quỷ thần. Lẽ ra cậu phải tiêu diệt những người hành đạo như tôi chứ? Tôi liền trả lời: ủa, quỷ quái cái gì mà thần quái gì chứ ông? Tự nhiên ông ném bùa các thứ về phía của cháu đi ông già. Người ta lao lên giúp đỡ thì lại dùng chiêu thức gì đó định đánh người ta. Dông mệt quá nên chiêu cồm dường hết xuống đất. Mặc dù người ta đứng ngay sát mặt, xong rồi ông còn ngồi đây khóc lóc nữa chứ? Ông thầy pháp lúc này gượng đứng dậy, tháo cái mũ quan xuống rồi cúi đầu về phía tôi, cảm ơn tôi rồi làm nhảm câu gì đó. Tôi chẳng thèm để ý đến ông ta mà đi lại bàn lễ lúc nãy, cầm gói bánh trái cây lên và bốc ăn. Bà nào chọn hoa quả bánh trái khéo thế nhỉ, ngon ra phết đi chứ. Ông thầy pháp đứng trên người ở đó nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy buồn cười. Tôi tiện tay đưa cho ông thầy gói bánh rồi nói: "Này ông, ăn đi chứ, làm lễ xong rồi vứt bỏ ở đây thì vi phạm. Hay là ông không thích ăn bánh hả?" Ông thầy pháp lúc này mới nói: "Cậu trai trẻ, sao cậu vẫn có thể thản nhiên như vậy?" "Cháu á, có gì đâu. Mọi người chạy hết rồi, vong ma cũng đã biến mất. Ông thì cũng cúng bái gì đó xong rồi còn gì. Các cô chẳng bảo sau khi cúng xong thì được ăn đồ trên bàn. Cháu làm vậy có gì sai sao?" "Ơ nhưng mà chân của ông như vậy có đau không nhỉ? Chờ cháu tí nha." Tôi nhận chiếc túi bóng ở dưới gầm bàn, nhét hết đồ ăn trên bàn vào bên trong, rồi lái xe tới chỗ của ông thầy, kéo ông ấy lên rồi chở ông ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, ông thầy mới bình tĩnh lại nói: "Cậu còn đói không? Đi ra quán cơm hoặc chỗ nào, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu." "Được ông à, ông cứ lên xe cháu chở ông." Hai người chúng tôi tới một gánh cháo trong một con hẻm nhỏ. Bà cô bán cháo ở đây thấy tôi đến thì liền nhận ra tôi ngay: "Cô cậu à, lâu lắm rồi mới thấy tới quán của ta, mà nay chở thêm ai đấy ông nội hả?" "Không phải đâu bà, ông này nãy bị tai nạn, cháu chở ông ấy từ trên bệnh viện qua đây ăn lý sức thôi. Bà cho ông ấy bắt cháo để phục hồi sức khỏe nhá." "Ờ được, ngồi đi. Thế cô cậu ăn như cũ hả?" "Vâng ạ." Ngồi được vài phút thì hai bát cháo nóng hổi được bưng lên trước mặt tôi và ông thầy. Lúc này ông ấy mới bắt đầu hỏi: "Cậu là con cháu nhà ai, dòng họ của cậu, có ai làm thầy pháp hay không?" "Từ bé cháu bị bệnh nặng lắm, có một bà đồng ở trong họ cung kiến gì đó. Rồi từ đó trở đi cháu nhìn thấy ma quỷ, ma quỷ thì cũng chẳng dám tới gần cháu. Lúc bé thì còn sợ khi nhìn thấy những thứ đó, thế nhưng bây giờ cháu cũng quen rồi." "Phải chăng bà đồng cậu nói là bà Nguyễn Thủy, có phải không hả?" "Ồ sao ông biết, cháu còn chưa nói ông đã biết rồi." "Thì bà ấy nổi tiếng là triệu hồi và để ma quỷ nhập vào thân xác. Những người hành đạo như ta ai cũng biết bà ấy. Thế nhưng mà phương pháp của bà ấy không ai có thể lĩnh ngộ được. Còn cậu thì..." "Cháu làm sao? Từ lúc nay tới giờ ông cứ nói rồi tỏ vẻ sợ hay là sao? Cháu có làm gì đâu." "Cậu được bà ấy triệu hồi quỷ thần vào người, đó là lý do ta cảm thấy sợ." "À ông yên tâm đi, cháu quen rồi, cháu kiểm soát được mà." "Ôi chết, lỡ lời rồi." "Cái gì? Cậu kiểm soát được? Sao cậu có thể làm được?" Tới đây thì tôi cũng chẳng giấu ông thể pháp làm gì nữa, tôi nói: "Cháu kiểm soát được từ lúc cháu 16 tuổi. Bộ phép cháu có thể sử dụng còn mạnh hơn cả ông, thậm chí sử dụng còn chẳng phải đọc chú như ông nữa. Tất cả bùa phép học được đều từ bà đồng ghi chép rồi truyền lại cho cháu." "Thế tại sao? Tại sao cậu biết đạo pháp, sao cậu không có cứu những người ban nãy?" "Ông cụ à, bùa phép thì cả đạo pháp và tà thuật đều có thể thi triển. Chỉ cần viết đúng bùa, đọc chú đúng cách. Tuy là thi triển được nhưng mục đích thi triển, nếu làm việc xấu thì sẽ gọi là tà thuật, còn làm việc tốt thì được gọi là đạo pháp. Ông là người hành đạo lâu năm, cái đó là cái cơ bản, tại sao ông lại còn nhầm lẫn vậy chứ? Còn lý do mà cháu không làm gì thì thần quỷ sẽ không nhúng tay vào mấy cái việc giúp đỡ hay là đạo pháp đâu ông ạ. Còn nếu mà cố tình dùng phép thì con nước quỷ kia sẽ tan biến vĩnh viễn. Và cháu nghĩ con quỷ đỡ đó có việc gì đó cần làm, cho nên còn vất vưởng ở đó. Đó là lý do cháu không có làm gì cả." Ông cụ im lặng và không nói gì thêm. Một lát sau tôi lại gợi một câu chuyện lúc nãy: "Ông có nhớ lúc mà đánh nhau với lại con quỷ kia, con quỷ ấy có nói là trả thù gì đó trong mỏ đá, nhưng mà không vào trong mỏ đá được không?" "Có chứ, tôi nhớ mà." "Cháu có gặp con quỷ đó 3 lần, thậm chí còn nói chuyện được vài câu. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao lần này lại nói là trả thù các thứ. Cháu nghi ngờ là gia đình này chết oan." "Chết oan? Nhưng mà cậu có bằng chứng gì để chứng minh là gia đình người đó chết oan? Kể cả cậu có hỏi người chết được, thế nhưng mà chứng minh không được thì công an sẽ gô cổ lại. Công an họ không tin vào mấy vấn đề ma quỷ tâm linh." Vừa nói ông ấy vừa xì xụm húp thìa cháo. "Cháu có cách này, nhưng mà ông phải phối hợp với cháu. Kể tối ngày mai cháu sẽ và ông hành động. Bây giờ ông ở đâu để cháu chở ông về?" "Cái gì, cậu có cách? Thôi được, Ta sẽ thử nhưng mà ta không muốn bị công an gô cổ đâu. Ông cứ yên tâm, cha vợ ông sẽ không có động tay động chân vào bất cứ thứ gì, vào bất cứ ai. Chỉ là phá cái thứ cần phá thôi. Được. Tôi và ông thể pháp ra về. Đúng 8 giờ tối hôm sau, theo đúng như hẹn, tôi và ông thầy pháp đó đóng giả hai thầy trò hành pháp, đứng trước cổng vào mỏ đá. Ông thầy đi tới gần bốt bảo vệ, nói với người bảo vệ đứng đó: Thưa anh, thầy trò chúng tôi là người tu đạo pháp, đang trên đường hành hương tới đây thì trời đã tối, mong rằng anh có thể làm ơn làm phước giúp đỡ cho chúng tôi miếng cơm miếng nước có được không anh? Người bảo vệ đứng đó trông cũng là người có tuổi. Ông ấy nhìn hai chúng tôi thì cũng không hỏi gì thêm, mà cầm cái bộ đàm rồi nói vào trong bộ đàm. Nói xong thì ông ấy bảo ra với hai người bọn tôi: Hai thầy trò là người tu đạo pháp, giám đốc của chúng tôi cũng có việc cần nhờ hai người. Nếu hai người đồng ý thì cơm nước không thành vấn đề. Ông thầy pháp lúc này trả lời: Dạ, thế thì thầy trò chúng tôi cảm ơn lòng tốt của giám đốc và lòng tốt của anh. Vậy chúng tôi nên đi hướng nào để gặp giám đốc của các anh? Hai thầy trò ông đi thẳng vào bên trong, đến chỗ ngọn đèn vàng rẽ phải, thêm một ngôi nhà màu trắng là tới nơi. Cảm ơn anh. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tôi nhìn lên trên đỉnh của cánh cổng đá. Trên đó có gắn một cái gương bát quái kèm theo một lá bùa ở đằng sau. Trên con đường đi vào bên trong tới tòa nhà màu trắng mà người bảo vệ nói, mỗi một góc đều được treo một lá bùa. Đếm đi đếm lại có 8 lá mỗi góc, đúng theo trận đồ hình bát quái. Sau khi ngồi xuống bàn, có hai người phụ nữ bưng lên cho bọn tôi một cái bát cơm rất to, trứng chiên, thịt rau và có một đĩa trâu đang bốc khói nghi ngút. Thoạt nhìn thì đĩa thịt trâu này đã được tẩm mùa thứ tà thuật giống như là ngài, bởi vì tất cả những món mang lên không có món nào còn nóng mà bốc khói ngoại trừ đĩa thịt trâu này. Vậy mà ông thầy pháp kia gấp đũa và cho miếng thịt trâu vào miệng nhai nhồm nhòm như chưa bao giờ được ăn món này vậy. Tôi giả vờ đau bụng rồi lao nhanh ra ngoài xin phép đừng sử dụng nhà vệ sinh. Còn ông thầy kia vẫn còn đang ngon lành thưởng thức mấy đĩa đồ ăn trong món thịt trâu có bùa phép. Ông ta càng gấp nhiều cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Được một lúc, ông giám đốc của mỏ đá cũng xuất hiện, đi vào bên trong. Tôi luồn lách nhanh ra những lá bùa được cắm vào những góc, dùng bút phá đi những câu chú ở trên những lá bùa đó. Còn lá bùa cuối cùng thì nó lại được dán ngay ở trên cửa phòng của ông giám đốc kia. Vậy nên tôi đành phải quay lại căn phòng ăn vừa nãy. Vừa quay lại, tôi gặp ngay tên giám đốc đang ngồi nói chuyện với ông thầy pháp. Vừa nhìn thấy tôi, tên đó liền nói: Vậy ra đây là đệ tử của ông. Ông thầy pháp lúc này vừa dính bùa từ món thịt trâu, lơ ngớ trả lời một cách hão huyền: À, nó là đệ tử của tôi. Anh thấy sao? Trông nó ngu ngu đần đần vậy thôi, nhưng cũng được việc lắm đấy. Khổ nỗi nó thường ngày hay nghịch ngợm bùa phép của tôi, nói mãi mà nó chẳng chịu thay đổi, vẫn cứ chứng nào tật nấy, cho nên tôi bắt nó phải đi hành hương với tôi. Vậy ra ông cũng là một thầy pháp, cũng tu luyện lâu năm, vậy ông có thể xem giúp tôi một chút được không? Tôi thấy sắp bị bại lộ cho nên chạy vào vỗ vai công thầy pháp, đưa cho ông một cốc nước chè, bên trong được hòa lẫn với mực giải thuật rồi nói: Ơ thầy ơi, nay thầy có sai con ra ngoài lấy nước chè, nước của thầy đây. Ông thầy lơ mơ cũng chẳng hiểu chuyện gì, thế nhưng vẫn cầm lấy cốc nước một hơi uống cạn. Lúc này lá bùa dài đã phát huy tác dụng, ông ta ho lên mấy tiếng, sau đó nhìn sang tiền giám đốc rồi nói: À, cái này thì được thôi. Thế nhưng mà ở đây không có tiền, chúng ta có thể ngồi ở một nơi riêng tư được không? Tôi sẽ xem cho anh. Tên giám đốc cũng không để ý gì nhiều, liền dẫn ông thầy pháp lên trên căn phòng của hắn. Ở trên căn phòng đó có dán lá bùa cuối cùng. Tôi lon ton chạy theo, nhưng mà ngờ đâu hắn ta lại bắt tôi đứng ở ngoài cửa. Lấy lý do là chỉ mình hắn nghe thôi, không ai nghe nữa. Nói vậy tôi đành đứng ở ngoài, vì dù sao tôi cũng cần phá nốt lá bùa còn lại. Hai người bên trong phòng rì rầm to nhỏ. Lúc này tôi cố gắng đứng ở bên ngoài, cầm cái bút ném lên trên lá bùa dán ở cửa phòng. Ném mãi mà không dính đúng chỗ, tôi đánh liều dẫm lên tay nắm cửa rồi bấm tay lên, quẹt một đường mực chéo vào lá bùa đó rồi nhanh chóng nhìn xuống. Đúng lúc này nhảy xuống thì hắn mở cửa ra, mời ông thầy pháp ra ngoài. Hắn trông có vẻ rất lịch sự, ngỏ ý nói khéo để đuổi chúng tôi đi. Tới lúc này nhìn trên cổ của hắn, hắn vẫn đeo một cái bùa trấn đuổi vong đó trên người. Tới lúc này liền mở miệng nói: "Xin lỗi chú, không biết là chú có thể dẫn thầy cho bọn cháu ra ngoài được không? Nên đi vào đây thầy cho bọn cháu quên mất đường." Hắn ta tỏ vẻ bực bội nhưng cũng đồng ý. Bước xuống cái cầu thang, tôi đi đằng sau lưng tên giám đốc, cầm cái bút giả vờ bị vấp ngã, lao nhào vào tên của người đó. Mục đích của tôi là chỉ cần quệt một tí mực này vào lá bùa của hắn đang đeo trên cổ là hoàn thành mục đích tới đây. Nhưng ai ngờ cái ống mực lúc nãy văng đổ thẳng vào ngực của hắn, khiến cả cái áo sơ mi trắng lẫn cái bùa hắn đeo trên cổ có một vết màu đen thui. Hắn lúc này tức lắm đứng lại quát tôi vào ông thầy pháp một trận, sợ hậm hực quay đầu bỏ lên trên, không thèm tiễn chúng tôi nữa. Tôi và ông thầy xin lỗi hắn rồi nhanh chóng bước ra khỏi mỏ đá. Sau khi đi ra ngoài, tôi đậm chú phá phép của những đám bùa đã dính mực nhanh nhất có thể, trước khi tên giám đốc lau rửa vết mực ở lá bùa mà hắn đeo. Sau khi động, bên trong vang lên tiếng thét đầy đau đớn của tên giám đốc. Lúc này tôi mới nhớ ra là tôi đổ cả cái ống mực lên ngực của hắn. Giải chú làm cho mực nóng rực để mà giải thuần của bùa, nhưng mà nếu ở trên da sẽ gây ra bỏng rát. Phía này mà không chạy nhanh thì chỉ có chết toi. Tôi và ông thầy pháp đó vắt chân lên cổ mà chạy, quên luôn cả cái gương bát quái trên cổng chưa gỡ xuống. Chiều hôm sau thì tôi rủ mấy đứa nhóc có trò chơi nghịch phá, nghịch ngầm phá phách tới trước cổng mỏ đá. Tôi bày trò: "Thế nào cầm đá ném vỡ cái gương treo trên cổng kia, ta bao hẳn ba chầu bia, mỗi nhậu thì không phải suy nghĩ." Nghe xong mấy đứa nào cũng nháo nhào cả lên, kẻo thơm như vậy tại sao lại từ chối, huống chi trong mắt của bọn nó chỉ là một món đồ mà ra ngoài chợ những cái chỗ bán đồ tang lễ đều bán. Nói rồi cả lũ chúng nó thi nhau cầm đá ném lên trên cái gương bắt quái đó. Sau một tiếng, có thằng đã ném chúng, nó hô hào lên rồi cả lũ vắt chân lên cổ để bỏ chạy. Ngay lúc 4-5 người bảo vệ xông ra cầm gậy và ba tong đuổi theo, nhưng do chúng tôi chạy trước cho nên không đuổi kịp, bọn họ chỉ đành đứng lại và chửi rủa. Tên giám đốc kia thì vẫn còn đang đeo lá bùa bị giải chú, vẫn đang sa đọa cùng với cô gái TikToker nổi tiếng ở một khu nghỉ dưỡng mà không hề biết gì cả. Tầm 7 giờ tối hôm đó, hắn cùng cô gái kia đang ở cùng nhau trong một quán cà phê. Cả hai chuyện trò về vấn đề cưới xin. Lúc này hắn đứng lên để đi vệ sinh, còn cô gái kia thì ngồi một mình nhìn ra phía ngoài cửa ban công. Bỗng nhiên cô ấy nhìn thấy một đứa trẻ con mặc bộ đồ công chúa đang ngồi ở ngoài ban công. Cô gái đó đứng lên ra gần tới cô bé rồi nói: "Em ơi, ở ngoài này nguy hiểm lắm, cẩn thận ngã xuống bên dưới đấy." Đứa trẻ đó vẫn ngồi im đưa mắt nhìn ra khoảng xa, không nói một lời nào. Thế vậy cô gái kia lại tiếp: "Mẹ em đâu? Tại sao em lại ngồi ở đây một mình?" Lúc này đứa trẻ mới quay lại nhìn cô gái kia rồi nói: "Mẹ em ở đây, ngay đây mà." Cô gái kia nhìn chung quanh một hồi chẳng thấy ai rồi lại nhìn xuống chỗ đứa trẻ. Bỗng có một giọng nói của một người phụ nữ: "Xin lỗi cô, làm phiền cô rồi. Tôi là mẹ của đứa bé này. Cảm ơn cô đã nhắc nhở đứa trẻ." "À, không có gì đâu ạ." Cô ta thoạt nhìn người phụ nữ kia, bà ta mặc một bộ đồ đắt tiền, tay xách một chiếc túi màu đỏ đang tiến dần tới chỗ đứa trẻ rồi nói với cô gái đó: "Phiền cô nhắc bạn trai của cô, đã có người tìm anh ấy, cảm ơn cô nhé." Chưa kịp trả lời thì hai mẹ con đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê. Lúc này cô gái kia mới để ý hai người kia bước đi mà không phát ra tiếng động, mà dường như là họ đang bay lơ lửng vậy. Cô gái kia quay lại chỗ ngồi của mình, tay cầm cốc cà phê lên nhấp vài ngụm, chờ tên giám đốc đi ra. Khi mà tên giám đốc ngồi xuống trước mặt cô gái đó, cô gái mới nói: "Ủa anh, này có một người phụ nữ nói là có người đang tìm anh đó, rồi đứng lên đi mất. Phải chăng người này là người anh hẹn ký hợp đồng làm ăn?" "Người đó trông thế nào vậy em?" "Người đó ăn mặc sang trọng lắm, xách theo cái túi màu đỏ hàng hiệu, còn dẫn theo con gái. Nhìn hai mẹ con đó trông cũng là người có tiền đấy anh ạ." Hắn ta lúc này mới bất ngờ: "Dẫn theo con gái? Anh nhớ là từ trước đến giờ anh đâu có làm ăn với ai mà có con gái đâu nhỉ?" Ngồi đợi một lúc cả hai người đó ra thanh toán tiền ở quầy thu ngân. Lúc móc ví trả tiền, hắn cảm thấy có một gì đó nhơm nhớp ở trong chiếc ví. Thọc tay vào ví lấy tiền ra, hắn giật mình đánh rơi chiếc ví xuống đất rồi nhanh chóng nhặt lên. Mở to chiếc ví kiểm tra thì lại không thấy gì cả, bên trong ví vẫn còn khô ráo. Anh làm sao vậy? À không, anh không sao, lỡ đánh rơi thôi mà. Hắn ta quay lại hỏi cô nhân viên, bao tiền em nhỉ? Cô Thu Ngân bỗng vang lên tiếng nói giống như là kiểu ở một nơi xa xăm nào đó. Tiền hả? Trả bao nhiêu mà chẳng được anh trai. Hắn ta ngước mắt nhìn lên mặt cô nhân viên thì chẳng hiểu sao cô ấy lại nói những lời kỳ lạ như vậy. Sau khi hắn nhìn lên, hắn nhận ra khuôn mặt này có phần quen thuộc, giống như là gặp ở đâu đó rồi thì phải. Hắn nhau mắt nhìn kỹ hơn thì khuôn mặt đó dần dần tan chảy. Một con mắt đang dần trôi rớt xuống dưới, không hàm lở loét, một cái đầu đang rơi rụng tóc, lộ ra phần đầu bị mất một nửa. Máu đang dần dần chảy xuống từ những chỗ lở loét đó. Hắn hét lên kinh hãi, rồi tiếng nói của cô gái người tình đánh thức. Anh ơi, anh sao vậy? Sao tự nhiên hét ầm lên vậy? Hắn ta lúc này nhìn cô người tình rồi quay lại cô nhân viên thu ngân, thì không phải là gương mặt kia. Mọi thứ trở lại bình thường như không có chuyện gì. Ờ, rõ ràng thấy cô này... Cô tỉnh nhân nói. Anh ngủ không đủ hay sao? Hay là suy nghĩ nhiều mà tự nhiên hét toáng lên như vậy? Thôi đưa tiền đem trả cho. Hắn thở phào rồi không nói gì cả. Hai người thanh toán tiền xong thì đi về khách sạn. Trên đường đi hắn không nói một câu nào, cho đến khi cả hai người lên trên căn phòng. Cả hai người quấn quýt vào nhau, hắn ném cô gái lên giường rồi hì hục nằm. Được một lúc thì hắn thấy sau gáy của mình lạnh lạnh. Hắn lúc này mới nói trong miệng. Quái lạ nhỉ, cửa đóng hết rồi tại sao có gió lùa vậy chứ? Nói xong thì hắn nhìn ra hướng cửa sổ, thấy cửa sổ vẫn đóng, nhưng tấm rèm cửa lại lay động, giống như có gió thổi qua vậy. Hắn cũng mặc kệ rồi nhìn xuống cô người tình. Thế nhưng lúc này không phải khuôn mặt cô người tình, mà đó lại là khuôn mặt của người phụ nữ hắn thấy trong quán cà phê. Khuôn mặt đang loang lổ, mắt rơi ra và mất một nửa đầu. Hắn giật mình và thật mạnh vào khuôn mặt đó. Bỗng tiếng hét thất thanh kéo hắn về thực tại. Ơ, sao tự nhiên anh đánh em? Hắn nhận ra đó là cô người yêu của mình, hắn liền ấp úng. Ai xin lỗi, anh tưởng cái gì chứ? Buông tôi ra, đi ngủ đi. Cô người tình lúc này để hắn qua một bên rồi quay lưng kéo chăn, lại ôm khuôn mặt đau đớn và bị hắn đánh, nằm thút thít. Hắn ta cũng nằm im không nói gì cả. Cứ như vậy cả ngay chìm vào giấc ngủ cho tới tận sáng hôm sau. Vào buổi tối, trong khi mà hắn đang làm việc trong căn phòng của hắn, thì bỗng có tiếng người đi bộ ở bên ngoài hành lang. Hắn lắng nghe kỹ càng tiếng bước chân. Tiếng này giống như tiếng của người phụ nữ đang đi đôi giày cao gót, chứ còn công nhân thì ai cũng đeo giày, chứ không có ai đeo guốc cả. Tiếng bước chân đó cứ vang lên liên hồi, đi đi lại lại ở hành lang. Hắn cố gắng vùi đầu vào đống giấy tờ để không phải để ý đến âm thanh đó. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho hắn giật nảy cả mình. Hắn nhìn ra phía cánh cửa lắng tai nghe một lần nữa, xem có phải có người gõ cửa hay không. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh hơn. Hắn bước lại cánh cửa rồi mở cửa ra. Chẳng có bóng dáng của ai cả. Hắn bực dọc lầm bầm rồi đóng cửa lại. Vừa mới bước lại gần bàn làm việc, chuẩn bị ngồi xuống thì tiếng gõ cửa lại xuất hiện. Thế nhưng lần này tiếng gõ cửa lại nhanh hơn. Hắn chạy ra mở tung cánh cửa thì vẫn không có ai cả. Hắn nghĩ bụng lúc công nhân hôm nay rảnh rỗi quá, cho nên cố tình bày trò trêu hắn. Hắn mới quát lớn. Mẹ cha cái thằng nào trêu tao gõ cửa đấy hả? Tao bắt được tao đuổi việc đó, đừng có mà nhơn. Nói xong hắn đóng sầm cánh cửa lại rồi quay lại bàn làm việc. Ngồi xuống mở laptop lên, hắn ngạc nhiên vì chẳng hiểu tại sao màn hình laptop của hắn chỉ hiện ra một màu đỏ lòm. Hắn cố di con chuột bấm loạn xạ bàn phím của chiếc laptop, nhưng chiếc laptop vẫn không hề có phản ứng gì. Hắn bực mình mở mồm rồi lẩm bẩm. Mẹ cha nó chứ, tự nhiên lại hỏng lúc này, ma quỷ trêu ngươi đấy hả? Sau câu nói đó, chiếc laptop của hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ. Tiếng vang vọng từ chiếc laptop phát ra. Hắn ta dùng tay đập đập vào cái laptop. Tiếng xẹt xẹt đó biến mất, thay vào đó là giọng nói. âm vang như từ một cõi xa xăm vọng lại. Trả con, trả chồng cho tao, trả vợ con lại cho tao, thằng chó, mày trả lại vợ con cho tao. Hắn nhận đây ra là giọng nói của ông giám đốc cũ và của một người phụ nữ nào đó. Hắn mới gào lên rồi ném chiếc laptop đi. Chiếc laptop vỡ ra, màn hình văng ra một góc tắt ngấm, nhưng mà loa của laptop vẫn phát ra âm thanh của người giám đốc kia. Trả mạng, đền mạng cho vợ con tao, mày sẽ chết. Hắn ta sợ quá cầm chiếc ghế gỗ lao lại rồi đập liên tục vào bộ phận phát ra âm thanh của chiếc laptop, cho đến khi nó tan tành mỗi cái một nơi thì hắn mới dừng lại. Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà mồm thở hồng hộc. Trong đầu của hắn lóe lên suy nghĩ rằng chẳng lẽ hồn ma của lão giám đốc cũ hiện về để đòi mạng, mà mình đã chấn niệm cái vong của lão tại mỏ đá này, làm sao mà lão ta về được? Còn cái dòng người phụ nữ là sao? Tại sao lại có dòng của phụ nữ được chứ? Hay là vợ con của lão ta? Thế nhưng mà mình rắn bùa ở ngoài rồi, làm gì có ma nào thâm nhập được vào đây? Không thể được, ngày mai phải đi tìm lão thầy kia mới được. Chứ chưa được một năm mà đã bị như này thì thật sự là không ổn. Sáng hôm sau, hắn lại lái chiếc ô tô đón lão thầy Pháp sang bên cổng mỏ đá. Hắn và lão thầy Pháp đó bước vào bên trong. Hắn nói, phải hôm trước có một tên thầy đạo và một tên đồ đệ của lão tên đây xin cơm. Tôi nghĩ là bình thường cho nên cho chúng vào. Lão thầy đó trông khá là ngu ngơ. Cái đĩa thịt của tôi đưa cho lão ta có cho bột của thầy đưa cho tôi lần trước. Lão ta ăn hết chẳng biết cái gì cả. Nếu như người tu đạo chỉ cần nhìn là biết, đúng không thầy? Đúng vậy. Vậy cuối cùng lão ta có làm sao không? Lão già đó cứ mê man làm nhảm cho tới khi tên đồ đệ của lão bước vào, rồi dốc vào miệng của lão ta cốc nước chè. Lúc đó tôi có gọi cho lão lên trên phòng của tôi để tôi cố tình dò hỏi xem có phải lão tới để quấy phá không, thì lão ta lại hoàn toàn tỉnh táo. Tôi đành phải đánh lái sang câu chuyện khác. Lúc mà tôi tiến lão ta ra ngoài thì tên đồ đệ của lão có ngã, làm văng cả lọ nước gì đó màu đen vào áo của tôi. Tôi bực quá không có tiến nữa và đuổi thẳng hai thầy trò đó ra ngoài. Lúc tôi vào lau rửa thì bỗng nhiên bị chất dính mực ở đó trở nên nóng bỏng, giống như có ai đó đang đốt vậy. Nhưng mà cũng vài giây cho nên là tôi cũng không có để ý gì cả. Lão ta nhìn trận pháp của lão rồi nói, cái này hình như là bị phá rồi. Mà kẻ phá trận đồ của ta thực sự không phải là người tu đạo pháp, mà cũng không phải là tà thuật. Từ trước đến giờ ta chưa thấy kiểu phá trận pháp này bao giờ. Nó đơn giản nhưng mà lại lạ lùng. Đơn giản ở chỗ làm ra được thứ mực vẽ để phá, còn là ở chỗ pháp lực đưa vào bên trong những câu chú được vẽ vào bùa của ta thì ta chưa từng thấy bao giờ cả. Nói đoạn lão ta mới bước tới một góc của trận pháp, sờ tay vào lá bùa. Hắn lập tức rụt tay lại, giật lùi về sau hai bước chân. Hắn lúc này mới nói, pháp lực này người bình thường hay kể cả đạo pháp lâu năm cũng không thể nào làm được. Tại sao lại có một ai đó có được cây này chứ? Cây này ngươi lúc nãy nói là bị dính mực gì đó sao? Vâng đúng rồi, sao vậy thầy? Pháp lực này ta không nghĩ là tên thầy đạo kia làm được. Còn đồ đề của hắn ta ngươi có nhìn rõ thế nào hay không? Dạ, đồ đề của hắn trông như một đứa trẻ con vậy thầy. Mặt nhìn bẩn bẩn, chân đeo dép rách, quần áo thì giống như là mặc từ đồ từ thiện vậy đó. Không thể nào như vậy được. Tên đồ đệ như vậy thì không thể nào có nhiều năm tu đạo mà có pháp lực kiểu này. Tất cả trận pháp đều bị phá hết rồi, cả bùa đeo trên cổ người nữa đấy tên đần. Nhưng mà về vấn đề hiện giờ không phải là lúc để suy nghĩ tới việc này. Ta sẽ vẽ cho người bản lá bùa khác. Sau một tuần nữa ta sẽ trở lại và làm lễ lại người, hãy cẩn thận kẻo chết đấy. Nói xong thì lão thầy ra ngoài bắt một chiếc taxi rồi rời đi, bỏ lại tên giám đốc đang đứng đó với một vẻ mặt cắt không ra giọt máu. Được một lúc thì tên giám đốc như người mất hồn, bắt đầu bước vào bên trong một góc có nhiều bụi cây rậm rạp bên rìa mỏ đá. Hắn lại gần đó cầm bó nhang lên đốt rồi cắm xuống một cái ụ đất có đặt bát nhang ở đó và dán thêm lá bùa mà lúc nãy tên thầy pháp kia đưa cho hắn. Hắn lúc này liền nói, mày chết rồi, đừng có quay lại đây quấy phá tao. Lá bùa này hãy giữ mày ở lại đây. Để một tuần nữa thầy quay lại sẽ chấn yểm mày vĩnh viễn. Hắn nói xong đứng dậy phủi đít bỏ đi. Lên trên chiếc xe ô tô của hắn, hắn lái xe về Hạ Long để gặp cô tình nhân kia. Đoàn hắn đi qua cột mốc km số 15, xe của hắn hình như là bị mất phanh. Nó cứ như vậy lao thẳng về phía trước. Chiếc xe lao thẳng vào cột mốc mà kỳ lạ thay, cột mốc không hề hấn gì mà đầu xe của hắn nát bét. Tứ khí bật tung ra đầy đầu của hắn đậm vào cái ghế lái. Hắn ngất đi. Một lúc sau có người đi đường nhìn thấy, liền kéo hắn ra ngoài rồi gọi xe cấp cứu. Trong khi chờ xe cấp cứu đến thì hắn tỉnh lại, tay cô quẳng như là lấy lại cái gì đó. Miệng của hắn đắp bắp nói không thành câu. Lá bùa trong xe. Rồi hắn ta lại ngất đi. Đến tối hắn tỉnh lại trong bệnh viện. Nhìn cơ thể của bản thân hắn sợ hãi, vì trên tay vào cổ của hắn hẳn lên một vết bầm tím, như có ai đó túm chặt lấy tay chân của hắn vậy. Hắn cố gắng gượng ngồi dậy. Bên cạnh hắn là một y tá trông coi. Hắn lúc này mới hỏi: Cô dì ơi, sao tôi lại ở trong này? Anh bị tai nạn xe, có người đưa anh vào đây. Nói xong cô y tá đó quay mặt lại chỗ của hắn, tay cầm một ống tiêm thuốc. Thế nhưng hắn thất thần vì khuôn mặt đó không phải của người, mà lại là khuôn mặt quỷ. Một khuôn mặt đen sì cùng cái miệng rộng tới tận mang tai. Hàm răng lởm chởm sắc nhọn còn dính máu chìa ra trước mặt hắn. Con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn, từ từ tiến sát gần hơn khuôn mặt của hắn. Hắn gào thét lên dãy giụa, đẩy cô y tá đó ngã ra đất rồi quát: Cút đi, đừng tới gần tao. Nghe tiếng thét, bác sĩ từ bên ngoài chạy xông vào cùng với vài bác sĩ khác. Trong thấy cảnh tượng như vậy, vị bác sĩ kia nói mọi người dè dặt, đặt bệnh nhân xuống rồi tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần. Hắn lập tức chìm vào trong giấc ngủ. Hôm sau hắn trải qua một vài bài test về tâm thần, thế nhưng mà hắn chẳng bị làm sao, cho nên hắn được bác sĩ cho xuất viện. Hắn bắt xe rồi lấy điện thoại gọi cho cô tình nhân. Sau khi bước vào bên trong quán cà phê, cô tình nhân tỏ ra bực mình với hắn. Cô tần liền nói: Thực sự là tôi chán ghét anh quá. Mấy ngày hôm nay một cuộc gọi điện không có, tự nhiên giờ này lại vác mặt ra đây. Còn băng bó các thứ định giả vờ để tôi thương hại anh hả? Sân cơn bực cức trong người, hắn ta liền quát lên: Ở đây thì sao? Con đĩ này chứ, hôm nay mày lên lớp với tao đó hả? Mày tưởng mày ngon hả? Trong mắt tao mày cũng chỉ là thứ đĩ đứng đường thôi. Tao thích thì tao nhặt về chơi, chán thì tao bỏ. Mà lẽ ra hôm nay thay vì đánh mày, tao thà bóp chết mày còn hơn. Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi, để lại cô gái đang uất nghẹn đứng lại ở đó. Hắn bắt xe nhờ tài xế lái xe chở hắn đến nơi tạm giữ phương tiện tai nạn. Hắn muốn tìm lại hai lá bùa kia. Lúc mà đến nơi, hắn lao vào bên trong chiếc xe, lục lọi tung cả chiếc xe lên. Thế nhưng chẳng còn lại gì cả, chỉ là một chiếc xe trống rỗng không hơn không kém. Hắn thất thần bước ra bên ngoài, cầm điện thoại lên gọi điện cầu cứu lão thầy Pháp. Tiếng chuông điện thoại reo lên hai hồi tút tút, rồi tiếng thông báo thuê bao khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hắn gọi mấy cuộc liên tục mà không sao gọi được. Lúc này hắn mới gào lên trong lúc tức giận, rồi bước lên chiếc xe buýt để quay lại nơi làm việc, vì hôm nay có một số giấy tờ quan trọng cần hắn ký xác nhận. Đi gần tới đoạn km số 15 thì bác tài xế bỗng nhiên nói: Hai mẹ con ở sau xuống chỗ này hả? Vâng bác ơi, cho chúng tôi xuống chỗ cột mốc. Hắn nghe được câu nói này, sống lưng của hắn lạnh toát. Hắn quay lại nhìn thì đại chẳng thấy ai. Hắn toát mồ hôi hột, mở miệng hỏi người tài xế: Anh này, xe làm gì có ai, còn mỗi tôi thôi mà. Bác tài xế lúc này nói: Đâu có, còn hai mẹ con đằng sau cậu mà. Hắn quay lại một lần nữa thì thấy người phụ nữ mặc đồ hiệu, tay xách túi màu đỏ, tay bên kia nắm lấy tay của đứa trẻ mặc đồ công chúa. Hắn thất kinh rồi nói: Bác cho tôi xuống xe ngay bây giờ. Bác tài xế dừng xe lại, mở cửa cho hắn. Sau khi xuống xe, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà trong đầu vẫn là một mớ suy nghĩ kinh sợ. Hắn lại bước đi những bước chân nặng nề, đi dần dần cũng tới gần chỗ cây cột mốc km số 15. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối. Hắn bước tới gần cột mốc rồi nhìn chung quanh, xem đồ đạc của hắn còn rơi vãi quanh đây không. Hắn nhìn mãi rồi thấy một lá bùa của tên thầy pháp kia rơi ra. Hắn nhặt lá bùa lên thì một cơn gió thổi thật mạnh, cuốn những thứ bụi bặm bay thẳng vào mặt của hắn. Theo phần xạ thì hắn đưa tay lên che mặt. Cơn gió thổi qua, bỗng nhìn hắn thấy sau gáy lạnh buốt. Hắn quay lại nhìn thì thấy hai mẹ con lúc nãy ngồi trên chuyến xe buýt đang đứng ngay sau lưng của hắn. Hắn giật mình nhảy lùi lại đằng sau rồi nói: "Tại sao mày cứ bám lấy tao? Cả hai mẹ con mày, tao làm gì mày?" "Không làm gì sao? Mày hám danh lợi mày giết cả nhà tao. Mày chấn niệm chồng tao, không cho gia đình của tao đoàn tụ. Mày chôn xác tao ở một nơi, còn chồng tao mày chấn niệm. Mày phải chết, tao giết mày, đền mạng cho cả nhà tao." Nói xong, người phụ nữ đó hóa quỷ định cho hắn một cái đập chết luôn. Lúc này tên đó đang cầm lá bùa kia trên tay ném thẳng vào người nữ quỷ đó. Nữ quỷ gào lên rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Lá bùa kia rơi xuống đất rồi cháy thành tro bụi. Hắn ta lúc này ngồi gục xuống rồi thở hổn hển. Sau đó hắn đứng dậy chạy một mạnh về phía mỏ đá nơi hắn làm việc. Hắn lao vào bên trong, chạy ngay ra chỗ ụ đất có đặt bát hương rồi kiểm tra. Lá bùa mà hắn dán ở đó đã bị cháy đen. Hắn lúc này mới kinh sợ tột độ. Hắn chạy nhanh về phía văn phòng của hắn, đóng khóa cửa rồi ngồi im trong một góc phòng cho đến tận tối. Khi có một công nhân đập cửa gọi hắn yêu cầu ký giấy tờ để sáng hôm sau vận chuyển đá, hắn mới bừng tỉnh ra mở cửa. Đêm đó hắn nằm trong văn phòng ngủ gặp ác mộng. Hắn nghe người phụ nữ kia báo rằng chồng cô ta sắp thoát được và sẽ trả thù hắn, sẽ cho hắn một cái chết đau đớn, thân xác không còn lành lặn. Hắn bừng tỉnh trong cơn mê, lao chạy ra ngoài thì lúc này trời đã sáng. Hắn yên tâm vì nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, vì do hắn suy nghĩ quá nhiều. Chiều hôm đó hắn lấy xe máy của một người công nhân ra đi ăn sáng. Bực mình vì tìm thấy đoạn đường lớn không có ai bán gì, hắn tạt ngõ ngay chỗ của bà lão bán cháo. Hắn không suy nghĩ gì nữa, định bụng ăn một bát cho tỉnh táo lại rồi tiếp tục làm việc. Hắn để nói lớn: "Bà già, cho một bát cháo hành có thịt băm." Bà cụ già bán cháo trong con hẻm đó vừa múc cháo vừa nhìn hắn qua một chút rồi nói: "Cậu có phải là người mới lên làm giám đốc ở mỏ đá mấy tháng gần đây? Tôi thấy trên mặt báo cũng nhiều lắm, mà sao bây giờ trông cậu tiều tụy vậy? Làm việc nhiều cho nên mệt mỏi hả? Hay là do đây là lần đầu tôi gặp cậu, mắt tôi kém không có nhìn ra? Tôi dạo này không ngủ ngon thôi, mà cũng không phải việc của bà. Làm nhanh bát cháo đi, tôi đói lắm rồi." Nói xong hắn ngồi chếm chệ xuống chỗ ghế ngồi. Bà cụ bán cháo kia lắc đầu rồi bưng bát cháo đặt xuống bàn. Sau khi đặt bát cháo xuống, bà cụ nói: "Ủa mà cậu có biết chuyện mà lần trước có một thầy pháp làm phép đuổi quỷ ở chỗ cột mốc km số 15 không?" "Không biết, sao vậy bà?" "Trời đất ơi, tôi nghe nói là cái con quỷ nữ mà ông thầy kia đánh đuổi đấy, là cái người phụ nữ mà chết cùng với chồng con, được an táng trong nghĩa địa quán lạc viên đối diện cái cột mốc ấy. Thế mà dạo gần đây toàn thấy những người ta nói là đi qua cái cột mốc đó thấy có người phụ nữ dắt con xin đi nhờ xe lên mỏ đá để tìm chồng. Ghê lắm. Chẳng biết ông ta làm lễ cái kiểu gì mà con ma nó vẫn cứ vất vưởng ở đấy." Hắn ta lúc này nghe xong thì chân tay run rẩy. Hắn bỏ thìa xuống bắt cháo rồi nói: "Cái gì cơ, bà bảo sao? Con ma nữ dắt theo đứa trẻ con? Có phải ma nữ đó còn cầm theo cái túi màu đỏ, ăn mặc đẹp và đứa con mặc đồ công chúa?" "Ờ đúng rồi đấy, sao cậu biết? Hay là cậu gặp rồi?" "Ờ đúng là tôi gặp rồi, mấy lần liên tục, mấy hôm qua nữa trên xe buýt. Vậy là con ma đó là vợ của giám đốc kia hả?" "Trời đất ơi, thế thì cậu bị nó ám rồi đấy. Hôm đó cái ông thể pháp đó ghé quán cháu của tôi, chân thì băng bó đi cùng với một cậu trai trẻ trông như là học sinh. Hỏi ra thì do cậu trai kia thấy ông ấy bị tai nạn cho nên đưa ông ấy vào bệnh viện băng bó. Sợ họ ra đây nói cái gì kiểu như là người phụ nữ và gia đình đó chết oan. Họ còn nói là sẽ giúp cái vong đó giải oan." Nghe tới đây thì hắn cũng đã ăn xong bát cháo, mồ hôi nhễ nhại khắp mặt. Hắn suy nghĩ phải chăng hai cái người đó đã vào bên trong mỏ đá rồi phá cái gọi là chấn yểm kia. Thôi chết rồi đúng, hai người đó. Hắn móc trong túi ra tờ 20.000 ném xuống mặt bàn rồi đứng dậy. Bà cụ cầm tiền đưa lại cho hắn, tay kia bưng cái bát đi rồi còn nói với hắn một câu: bà cháu này tôi không lấy tiền đâu, vì tôi nhìn thấy đây có lẽ là ngày cuối cùng của cậu. Bà cháu này là bác cháu tiễn đưa, chúc cậu thượng lộ bình an. Nói xong bà cụ nở một nụ cười rồi ngồi xuống cánh hàng của mình, cầm cái quạt nan phe phẩy. Mái tóc bạc trắng của bà cụ cứ bay phấp phới, khiến hắn nhìn mà cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn trèo lên trên xe trở về căn phòng làm việc của hắn. Lúc này hắn cảm thấy rất buồn ngủ, vậy nên hắn đành phải nằm xuống ghế rồi thiếp đi. Lúc hắn tỉnh dậy thì trời cũng đã tối muộn. Hắn vươn vai ngáp dài một tiếng rồi nhìn đồng hồ, lúc này đã điểm 2 giờ đêm. Hắn nghĩ chắc không có gì xảy ra cả rồi, rồi hắn quay lại làm việc. Ngồi với đống giấy tờ một lúc khá lâu, hắn bỗng nghe tiếng ngoài cửa có tiếng bước chân lại gần. Lần này là tiếng bước chân của trẻ con đang bước liên tục trên hành lang trước cửa phòng của hắn. Hắn chăm chú nhìn về phía cánh cửa và lo lắng. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Hắn nghĩ bụng chắc có lẽ là người đến tìm hắn có việc gì đó. Hắn bước ra cửa thì thấy một đứa trẻ con, người mặc một bộ váy công chúa màu trắng, nói với hắn: chú ơi, bố mẹ cháu muốn gặp chú. Rồi tiếng cười rúc rích của đứa trẻ đó vang lên. Hắn nghĩ bụng chỉ là đứa trẻ không có gì phải sợ, bèn ngồi xuống nhìn đứa trẻ rồi hỏi: đâu, bố mẹ đâu? Ở đằng kia chú ơi. Nói xong đứa trẻ chỉ về phía cuối hành lang. Hắn đưa mắt nhìn theo hướng của đứa bé chỉ thì chẳng thấy gì. Hắn quay lại thì bỗng đứa trẻ biến mất, chỉ vang vọng lại tiếng cười khúc khích. Hắn lại nhìn ra phía cuối hành lang. Ở phía cuối hành lang tối tăm đó hiện lên bốn con mắt màu đỏ rực. Hắn hét lớn, tay chân run rẩy, rồi tháo cái lá bùa trên cổ xuống, giơ ra phía bốn con mắt đó: tránh xa tao ra, nếu lại gần chúng mày sẽ tan biến. Bốn con mắt đó dần dần tiến lại phía hắn. Sau khi ra tới ánh đèn thì ánh đèn mập mờ chớp tắt, rồi hình bóng của ngài vợ chồng cùng đứa con của người giám đốc cũ hiện ra, tiến sát lại chỗ của hắn. Giọng của người giám đốc cũ vang lên: mày đã hại tao, tao đã tin tưởng mày, thậm chí là tao sẽ nhường lại chức giám đốc cho mày. Nhưng mày quá tham lam, mày tính giết tao để ngồi lên chức giám đốc này. Thế nhưng mày lại giết cả vợ con của tao. Thằng chó, hôm nay mày phải đền mạng. Vòng nữ kia cũng tiếp lời: mày đào xác chồng tao, chấn điểm vong hồn chồng tao ở ụ đất đằng kia, rồi còn dán bùa trước cấm không cho tao vào trong. Mày ác lắm, mày sẽ phải đền mạng cho gia đình tao. Hắn ta hét lên đuổi đại đằng sau. Hắn lắp bắp nói: tại sao chúng mày, tại sao ông lại thoát khỏi phép chấn niệm được chứ? Tại sao bùa tao đang cầm không có tác dụng với chúng mày? Lão thầy pháp đó rất cao tay, ta tốn rất nhiều tiền để mời lão ta về. Lão ta lừa tao, lừa tiền của tao. Vong ma của người giám đốc cũ kia mới cười phá lên: lão ta không hề lừa mày, lão ta cất cao tay, sức mạnh của lão ta chấn yểm tao, làm tao không thể ngoan lên đi gặp vợ con. Nhưng bọn tao được giúp đỡ, và phép chấn niệm của lão ta mày có biết ai đã phá không? Không thể nào, không lẽ là lão thầy pháp mà tao cho vào ăn cơm? Không thể như vậy, rõ ràng lão già đó ngồi với tao liên tục từ lúc vào tới lúc lão ta ra ngoài. Lão ta không hề làm gì cả, làm sao mà lão ta có thể phá được chứ? Mày ngu lắm, mày bỏ qua tên đồ đệ của lão ta. Không thể như vậy, rõ ràng thằng nhóc đó trông như một đứa học sinh, lại còn nhìn rất ngố đần. Không thể nào nó lại mạnh tới nỗi phá nổi được phép của lão thầy đó. Tao đã dạy mày là phải để ý cả những thứ nhỏ nhất, nhưng mày vẫn chứng nào tật nấy. Thằng nhóc đó còn mạnh gấp nghìn lần cái lão thầy pháp đi cùng nó đấy, đồ ngu. Bà sao mà lão thầy mày mời về hoảng hốt khi chạm vào lá bùa có giải chú của thằng nhóc. Thằng nhóc đó có sức mạnh của quỷ thần, nó dùng sức mạnh đó để giải trừ phép chấn niệm của lão già kia. Cả cái bùa này mày đang cầm trên tay, vậy nên tao mới thoát ra ngoài. Tao gần được mày, và hôm nay tao phải trả thù mày. Nói xong thì hai vong hồn đã biến thành quỷ. Oán khí phía sau ngập tràn làm tất cả các bóng đèn ở hành lang nổ tung. Những mảng thủy tinh rơi lả tả xuống dưới nền đất. Quỷ nữ lao lên dùng móng tay cắm thật mạnh năm móng tay vào chân của hắn ta. Hắn ta hét lên đau đớn, nước quỷ liền nói: mày yên tâm, ta không để mày chết dễ dàng đâu. Ta sẽ cho mày chết, Mày chưa bao giờ hình dung được mày sẽ đau đớn. Thân xác của mày không còn lành lặn. Nói xong thì bàn tay đầy móng nhọn khắc đâm thật mạnh vào cánh tay của hắn. Đó chính là ông giám đốc kia. Hắn lúc này mới bắt đầu hối hận. Hắn tè tại chỗ, lên mồm gào khóc rồi xin lỗi. Mày xin lỗi sao? Quá muộn rồi. Sao lúc mày chuẩn bị giết tao mày không nghĩ tới hậu quả? Hắn dùng tất cả sức lực vùng chạy lao ra khỏi mỏ đá. Hắn vừa chạy vừa kêu cứu. Lúc hắn lao ra đường lớn, hắn thấy bà cụ bán cháo đang kéo chiếc xe gánh cháo đi qua. Hắn lúc này liền hét lớn: Bà gì đó ơi, cứu tôi với! Dường như tiếng hét của hắn bà cụ không hề nghe thấy. Hắn cố gắng hét thêm vài câu nữa thì thấy bà cụ dừng lại, quay mặt nhìn về phía hắn. Hắn tưởng lúc này bà cụ đang nghe và cứu, nhưng bà cụ chỉ lấy chiếc khăn vắt trên vai lau đi những giọt mồ hôi. Bà cụ nở một nụ cười rồi tiếp tục kéo gánh cháo của mình đi tiếp. Lúc này hắn mới nhận ra bà cụ đó không hề nghe thấy. Hắn tiếp tục lên thân xác với những vết thương đầy máu di chuyển về hướng cột mốc km số 15. Đó là nơi đối diện nghĩa trang. Hắn nghĩ rằng tới đó rồi chạy vào nghĩa trang sẽ được các thầy pháp, sư thầy ở đó cứu. Cứ như vậy hắn lê thân thể cố gắng chạy khập khiễng. Hai vong quỷ ở đằng sau vẫn bám theo, nhưng chúng vẫn không tấn công mạnh. Chúng dùng những móng vuốt cào vào người của hắn như đang trêu đùa rồi cười phá lên. Hắn lê mãi thân thể tàn tạ để vết cào tích cột mốc km số 15. Nhìn sang phía bên kia đường là cổng nghĩa trang, ánh đèn tỏa ra từ phía bên trong. Lúc này hắn rất đối vui mừng vì chỉ cần sang bên kia đường, bước vào trong hắn sẽ được sống. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng chống tay vào cây cột rồi gượng đứng dậy. Nhưng tay của hắn không thể nào rời khỏi cột mốc đó, dường như tay của hắn đã bị dính chặt vào đó. Lúc này hai con quỷ kia đến trước mặt của hắn rồi nói: Nói những lời cuối cùng đi thằng chó, vì bây giờ mày không thể nào thoát được đâu. Hắn quay mặt nhìn vào cánh tay đang chạm vào cây cột mốc thì thấy vong hồn của đứa trẻ con đang ngồi trên tay của hắn. Đứa trẻ con nhỏ bé mà dường như là cả tảng đá ngàn cân đang đè lên tay của hắn vậy. Hắn không thể nào nhấc tay ra được, mà càng kéo thì trọng lượng đè lên hắn ta càng nặng. Rắc một tiếng, bàn tay của hắn nát bét. Đứa trẻ quay qua nhìn hắn cười khúc khích. Hắn gào lên đau đớn tột cùng rồi lắp bắp một hồi: Làm ơn, tha cho tôi xin các người, làm ơn. Không, ta sẽ không tha cho mày tất cả những gì mày làm với gia đình tao. Hôm nay ta sẽ thanh toán. Nói xong cả hai con quỷ thi nhau xiết từng mảng thịt của hắn, móc từng con mắt, rút lưỡi, bẻ từng chiếc răng khúc xương. Nữ quỷ lúc này moi tim của hắn ra ngoài. Cả đồng giám đốc cũ thì ấn đầu của hắn vào cây cột mốc km số 15 đến nỗi đầu của hắn nát bét, não phun ra chảy xuống khắp cả cây cột mốc. Lúc này hắn cười vang vọng rồi dần dần biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Sáng ngày hôm sau, có người phát hiện ra xác chết đã gọi điện cho cơ quan chức năng. Bên phía khám nghiệm tử thi nhìn vào những vết cào cấu trên thi thể, xác định nguyên nhân cái chết là do bị động vật dữ tấn công. Thế nhưng mà mãi không tìm thấy quả tim của hắn quanh đó. Cơ quan chức năng còn đào được thi thể của người giám đốc cũ tại ụ đất trong mỏ đá khi các công nhân vô tình lái xe múc đất san đường để thuận tiện làm việc, phát hiện ra chiếc hộp vuông bằng gốm và dưới đó. Vụ án khép lại. Từ đó trở đi, cây cột mốc km số 15 được dựng thêm một cái bàn thờ nhỏ để cho mọi người đi đường cảm thấy an toàn khi đi ngang qua. Và cho đến bây giờ, cái miếu đó được di chuyển sát vào phía bên trong nghĩa trang An Lạc Viên để cho những sư thầy ở đó hương khói mỗi ngày. Vài ngày sau đó, ông thầy lần trước đi cùng với tôi với chiếc băng ngôi mộ của gia đình đó bên trong nghĩa trang An Lạc Viên để làm lễ cầu siêu cho gia đình của họ. Còn tôi tới gánh cháo của bà cụ, đưa lại cho bà cụ chiếc gương và quyển sách phép của bà. Cảm ơn bà nhé. Đồ của bà tốt thật đấy. Nếu bà không phiền thì cháu xin phép học vài bùa phép trong quyển sách của bà. Không sao đâu cậu trai trẻ, cái này là của mẹ ta để lại. Không biết là cậu có thể nhìn rõ mọi việc thông qua cái gương này không? Cháu nhìn rất rõ bà ạ. Từng chi tiết hiện lên nét như là trên tivi. Ủa thế nhưng mà hôm hắn kêu gào, bà có đi qua, bà có nhìn thấy hắn không bà? Đúng là ta thấy hắn kêu cứu và có nhìn thấy hắn. Thế nhưng mà ta thân già rồi, với lại tuổi của hắn, muốn kêu cũng chẳng cứu được. Thế được rồi, ngồi xuống đi. Hôm nay thích ăn gì nào thần quỷ? Vẫn như cũ nha bà lão phù thủy. Trong lúc đó, ở đằng xa phía bên kia con đường, đang có một người mặc áo đen, đội nón, đứng nhìn và nở ra một nụ cười rồi dần dần biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.